Lê Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Yêu Là Không Sai. Và diễn biến ở phần 3 này có gì hay và hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ nhé. Ngày hôm đó, Mạc Hướng Vãn đúng là chẳng có may mắn chút nào. Mạc Bắc đứng bên lề đường suốt 15 phút liền mà không đón được taxi. Cô đứng tựa vào bức tường phía xa xa, nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình của anh, trong lòng bất giác cảm thấy ân hận, áy náy. Đã 9 năm rồi, ấn tượng với Michael trong đầu cô gần như đã biến mất. Lúc nãy cô thấy vị Mạc Bắc này có thể đang ăn uống, tán dóc, hóa thành một thể với mấy người trong làng giải trí như Vô Chính. Ngay cả uống rượu oản tù tì cũng chơi rất tài, thái độ rất nồng nhiệt nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm. Cô nhớ lại lúc xưa khi cô mắng anh đúng là một kẻ lưu manh. Anh liền hỏi lại ngay, anh lưu manh ở chỗ nào chứ? Khuôn mặt tỏ ra vô cùng ngây ngô vô tội. Mạc Hướng Vãn nghĩ một hồi rồi bất giác mỉm cười. Mạc Bắc nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên, khó hiểu. Tính cách của cô gái này đúng là thất thường, anh cũng nên thông cảm. Vì cô ta đang ngả ngả men say, đứng mãi bên đường nhưng anh chẳng thể nào gọi được taxi. Mạc Bắc cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, liền quay lại nói với Mạc Hướng Vãn. Thôi, thế này nhé, cô cứ lên xe đi, tôi không thu tiền taxi của cô là được chứ gì. Đây là câu nói đùa dùng để hòa hoãn, thương lượng. Mạc Hướng Vãn đương nhiên là hiểu rõ điều này. Gió lạnh thổi qua, đầu óc cô tỉnh táo hơn nhiều. Bản thân cũng cảm thấy lúc nãy mình đã cư xử hơi quá đáng, giống như thể đang ăn hiếp người hiền lành vậy, làm thế chẳng nhân đạo chút nào. Cô hắng giọng rồi quay sang nói với Mạc Bác. Vậy thì làm phiền anh nhé. Mạc Bác lại gần đỡ lấy cô. Hướng Vãn liền đưa tay quàng cổ anh. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm hai người gần nhau đến thế. Mạc Bác bất chợt liền quay đầu lại, nhìn chăm chăm đến mức cô đỏ bừng mặt cái cúi sụp đầu xuống. Mạc Bác đột nhiên cất lời hỏi, Mạc tiểu thư, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy? Khi ngẩng đầu lên, Mạc Hướng Vãn nở nụ cười ngượng nghịu. Mới lần đầu gặp mà. Tôi đã thất lễ như vậy, đã mạo phạm đến anh rồi. Mạc Bác đưa cô vào trong xe rồi nói. Không có gì. Suốt dọc đường hai người chẳng biết nói chuyện gì. Mạc Hướng Vãn đành nhắm mắt lại như thư giãn. Mạc Bác lặng lẽ bật nhạc. Điều trùng hợp là đúng lúc đó, đài lại đang phát bài. Hình như là Cố Nhân của Mai Diễm Phương. Bài hát này xa xiết, tình cảm, đi vào lòng người, khiến Mạc Hướng Vãn nhập tâm đến mức mở cả mắt ra. Anh quay sang hỏi cô. Không làm phiền cô chứ? Mạc Hướng Vãn đột nhiên nhớ lại, hai ngày mà trước khi họ ở cùng nhau, anh đã đối xử với cô như một cô gái xa lạ khá dịu dàng. Xem ra con người anh từ khi sinh ra, tính tình đã nhẹ nhàng, dễ chịu rồi. Bây giờ khó mà nghe được những bài hát sâu lắng, ý nghĩa thế này. Mạc Hướng Vãn nói. Làng giải trí vẫn luôn hưng vượng mà. Thỉnh quá hóa suy rồi. Những người hát hay diễn giỏi càng ngày càng ít đi. Người ta chỉ chăm chăm ăn cắp tác phẩm của người khác. Sau khi công chúng đã quen thì việc này cũng trở nên bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi. Mạc Bắc liền cười. Làm ngành nào cũng có nỗi khổ riêng của ngành ấy. Đúng thế. Đây chỉ là một công việc kiếm ăn mà thôi. Mà công việc cũng chỉ là một phần của đời người. Câu nói sau cùng này đã khiến cho Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào an giấc nổi vào buổi đêm hôm đó. Mạc Bắc lái xe đưa cô về trước cổng tiểu khu. Cô thành tâm thành ý nói lời cảm ơn, rồi lại xin lỗi về sự thất lễ của mình mấy lần liền. Mạc Bắc thì liên tục nói câu không có gì cả. Cô nhìn anh lái xe đi càng ngày càng xa, đột nhiên cảm thấy thật sự không quen một Michael, hoặc cũng có thể nói là Mạc Bắc như thế này. Nhưng đây không phải là vấn đề mà cô phải giải quyết ngay tức khắc. Mạc Hướng Vãn nhanh chóng lên cầu thang. Lúc này, khu vệ sinh trong nhà cô chẳng khác nào một bãi chiến trường. Mạc Phi cầm tờ báo cũ trong tay, lóng nga lóng ngóng thấm nước trên sàn. Khắp cả sàn nhà vệ sinh trải đầy báo cũ. Mạc Hướng Vãn khẽ cất tiếng. Mạc Phi, con đã làm gì với sàn nhà vệ sinh thế? Mạc Phi nhìn thấy mẹ về, khuôn mặt đỏ ửng lên. Thằng bé vốn không phải là đứa trẻ biết sợ mẹ, đặc biệt là những lúc bị bắt tại trận như thế này. Mạc Phi quyết định thẳng thắn khai thật, mặt nhăn nhó giải thích sự việc. Mẹ ơi, tất cả là do con không tốt. Hôm nay con đi leo núi với Vu Lôi và các bạn trong lớp. Bộ quần áo thể thao của con bị bẩn. Mẹ đã đi làm cả ngày vất vả, cực nhọc rồi, nên con quyết định tự giặt quần áo. Nhưng máy giặt thật sự khó sử dụng quá. Mẹ ơi, tha lỗi cho Mạc Phi nhé. Nói xong, cậu bé liền xa vào lòng mẹ nũng nịu. Mạc Phi năm nay tròn 8 tuổi, cao tầm 1m4, thân thể săn chắc do thường xuyên chơi bóng đá. Chính vì vậy, khi cậu bé xa vào lòng đã khiến Mạc Hướng Vãn bất giác lùi về sau mấy bước. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ, nếu như Mạc Phi cũng xa vào lòng Mạc Bắc giống thế này, thì chắc anh cũng sẽ chẳng như cô, lùi về sau tận mấy bước liền. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, cô nghiêm mặt lại quát. Những lời mẹ nói, con đều để ngoài tai hết đúng không? Con cho rằng bây giờ, chỉ cần lẻo mép vài câu là mọi chuyện có thể đi qua hay sao? Tuy rằng hàng ngày cô vẫn thường nghiêm khắc dạy dỗ Mạc Phi, nhưng vào giữa lúc canh ba nửa đêm thanh tịnh, yên ắng thế này, giọng nói của cô lại khá lớn, nên uy lực phát ra chẳng nhỏ chút nào. Mạc Phi hoàn toàn sợ hãi, cậu bé không dám nũng nịu nữa, đứng thần người ra nhìn Mạc Hướng Vãn. Mạc Hướng Vãn bỏ kính xuống, đưa tay lên day day thái dương. Cô chỉ bị cận nhẹ, đeo kính hay không cũng chẳng sao hết. Có điều từ sau khi đi làm, cô chẳng mấy khi bỏ kính ra cả. Hôm nay Michael cũng đeo một cặp kính cận, nhìn vào đôi mắt to tròn, đáng yêu bẩm sinh của Mạc Phi, cô chột chột dạ. Đúng là nguy hiểm, chẳng lẽ sau này Mạc Phi cũng sẽ trở thành anh chàng bốn mắt? Thật là đáng sợ, tim cô khẽ thắt lại. Mạc Phi lặng lẽ quan sát, thấy mẹ mắng một câu xong chẳng nói thêm lời nào nữa, thì nhanh chóng chụp lấy cơ hội. Mẹ ơi, tuần sau có thời gian rảnh thì dạy con dùng máy giặt nhé. Sau này con sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa. Mạc Hướng Vãn thở dài một tiếng. Thôi đi, anh ạ, anh đi ngủ mau cho tôi nhờ. Mạc Phi thận trọng hỏi lại. Mẹ ơi, mẹ không giận con nữa sao? Dù cho mẹ có tức giận, thì buồng vệ sinh cũng không sạch sẽ quay lại được. Vậy thì tức giận có tác dụng gì không? Mạc Hướng Vãn vỗ nhẹ lên vầng trán của cậu bé một cái. Mạc Phi liền lém lỉnh trả lời ngay. Có tác dụng chứ? Con đã biết rằng không được sử dụng máy giặt linh tinh, muốn dùng cũng phải tìm hiểu kỹ. Mạc Hướng Vãn lắc đầu ngao ngán rồi bật cười. Đúng là chỉ được mỗi cái lẻo mép là giỏi. Điều này có lẽ là do di truyền, cô nghĩ vậy. Giữa đêm ấy, Mạc Hướng Vãn ngồi dọn dẹp báo cũ và lau sạch sàn gạch trong phòng vệ sinh. Mạc Phi không biết cách cho nước vào máy giặt, không cầm chặt đầu vòi nước nên nước mới tràn đầy ra sàn thế này. May mà cô cậu cũng khá thông minh, biết dùng báo cũ thấm nước. Có điều bộ quần áo thằng bé để trong máy giặt thật quá bẩn thỉu, không hiểu leo núi kiểu gì mà biến bộ quần áo từ màu xanh lam thành màu cà phê như vậy. Bên trên còn vô số vết bùn đất, phải dùng đúng 2 muỗng xà phòng mới giặt sạch nổi. Sau khi làm xong mọi việc thì đã quá 2 giờ đêm. Mạc Hướng Vãn mệt đến mức không muốn nhấc nổi người, cũng đã tỉnh hết men say trong người. Cô từ từ ngồi thượt trên chiếc ghế sofa, chậm rãi hít thở. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của Quản Huyền. Tiểu cô nương, chị cảm thấy chán quá. Cô nhanh chóng gọi điện lại, hỏi đùa Quản Huyền. Chị hay lo chuyện bao đồng như thế, mà cũng có lúc cảm thấy chán à? Vũ lão tử đã về bao lâu rồi? Thì ra là muốn do thám tình hình, cô liền thật thà trả lời. Cũng được khoảng 1 tuần thôi. Tiểu cô nương, em mau tìm một người đàn ông đi. Mạc Hướng Vãn chán nản ngồi thừa người ra, hỏi lại. Chị đang làm sao thế? Nếu như Mạc Phi lớn lên rồi lấy vợ sinh con, thì em sẽ đi đâu? Lẽ nào tranh giành con trai với con dâu hay sao? Em sẽ vào viện dưỡng lão. Thôi, cô cho tôi xin. Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Chị đã nghĩ rồi. Chị không thể nào làm vợ bé cả đời được. Em biết cô vợ bé họ Trương ở Bắc Kinh rồi đấy, bị đánh cho không còn hình người. Mạc Hướng Vãn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Quản Huyền, liền hỏi tiếp. Chị đang uống rượu ở đâu thế? Em sẽ tới ngay. Thôi, bỏ đi. Em vẫn còn đứa con trai. Chị thì có gì chứ? Tối nay, chị đã uống vài ly nước với Phong Tình rồi. Ngày mai khi tỉnh dậy, thì chị vẫn cứ là một mỹ nữ như ai. Nói xong chị cúp máy luôn. Mạc Hướng Vãn vẫn cảm thấy không yên tâm, liền gọi điện lại thì chị đã tắt máy. Cô lại gọi điện đến More Beautiful, người nhận điện thoại nói không biết chị Quản Huyền đang ở đâu. Cô còn định gọi điện thoại cho Vu Chính nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Mạc Hướng Vãn lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối, trầm tư suy nghĩ. Sau này, khi Mạc Phi lấy vợ rồi, thì cô sẽ thế nào đây? Đó là chuyện của 20 năm sau. Thế nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới thôi, cô đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sợ hãi lắm rồi. Mạc Phi bây giờ đã lớn, lớn tới mức cô sắp không bể nổi nữa. Cô tưởng rằng đứa trẻ này chỉ thuộc về duy nhất cô thôi, nhưng sau này sẽ không phải vậy nữa rồi. Bỗng nhiên một cảm giác hoang mang, hoảng hốt trào dâng trong lòng cô. Mạc Hướng Vãn loạn choạng đi về phòng mình, bật đèn lên, nhận thấy phía đầu giường có một tờ giấy với mấy chữ xiên xẹo. Mẹ ơi, con sẽ mãi mãi nghe theo lời mẹ. Cô đưa tờ giấy đặt trước ngực mình, cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Chữ viết của Mạc Phi vuông vắn, vững chãi, nhưng lại chẳng thể viết thành một hàng ngay ngắn. Cô giáo Cát thường bảo thằng bé quá đỗi hiếu động, nghịch ngợm, không thể nào tập trung vào việc gì. Đứa trẻ này trời sinh đã như vậy, không bao giờ ngồi im được một chỗ, viết có mấy chữ mà cũng siêu siêu vẹo vẹo. Mạc Hướng Vãn cẩn thận cất tờ giấy đó vào ngăn kéo, nơi chứa rất nhiều những tờ giấy Mạc Phi viết cho cô kể từ khi thằng bé bắt đầu đi học. Chữ đầu tiên Mạc Phi viết được là mẹ, sau đó thằng bé cũng học viết chữ bố. Cũng không phải là chưa bao giờ thằng bé hỏi về bố. Vào lúc được 5 tuổi, Mạc Phi đã từng hỏi Mạc Hướng Vãn rằng bố con đâu. Mạc Hướng Vãn vẫn còn chưa nghĩ ra nên nói với con thế nào, thì nó đang nhanh mồm nhanh miệng tự trả lời. Mẹ ơi, có phải mẹ với bố đã ly hôn không? Bố mẹ bạn Tiểu Lệ cũng ly hôn rồi đấy. Mạc Hướng Vãn không nói gì, bất đắc dĩ phải mặc nhận như vậy. Cô thầm nghĩ, chuyện này chẳng thể nào che đậy mãi được. Kiểu gì cũng phải nói cho thằng bé biết khi nó trưởng thành. Đích thực, cô đang tự lừa dối mình. May mà Mạc Phi chín chắn rất sớm, đến khi lên 6-7 tuổi, đã không hề hỏi thêm bất cứ câu nào về bố nữa. Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng thể nào xem Mạc Bắc mà cô gặp ngày hôm qua hay Michael của 9 năm trước chính là bố của Mạc Phi được. Chỉ có đôi nam nữ thật sự yêu thương nhau, thành gia lập thất, rồi sinh con đẻ cái thì mới có thể trở thành bố mẹ một cách danh chính ngôn thuận. Còn Mạc Phi trong mối quan hệ giữa bố mẹ nó chỉ là một thứ bất ngờ phát sinh trong một giao dịch mua bán, coi như Michael đã mua một tặng một mà thôi. Mạc Hướng Vãn suy nghĩ đến mức đau cả đầu, cô liền kéo chăn trùm lên người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, một bàn tay bé nhỏ ấm áp đặt lên trán Mạc Hướng Vãn. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Mạc Phi với biểu cảm nghiêm túc, chân thành, hình như đang chăm chú ngồi chờ cô tỉnh dậy. Mạc Hướng Vãn ngồi dậy hỏi con. Con lại sao thế hả? Hôm nay tự nhiên ngoan thế, không ngủ nướng nữa. Mạc Phi gật gật đầu như thể mình là một người lớn vậy. Sau đó cậu bé dõng dạc nói một tràng, suýt nữa khiến cho Mạc Hướng Vãn ngã từ trên giường xuống đất. Mạc Phi nói. Mẹ ơi, con đã suy nghĩ suốt đêm qua. Con thấy mẹ làm việc nhà quá đỗi vất vả cực nhọc. Như thế này đi, mẹ hãy chọn một người bạn trai, sau đó có thể bảo chú ấy làm việc nhà cho mẹ. Thế là mẹ sẽ không phải vất vả nữa. Ở nhà mấy người bạn học của con, việc nhà đều do người đàn ông gánh vác. Mẹ các bạn ấy chỉ cần ngồi trên sofa chỉ huy thôi. Mẹ ơi, con đề nghị mẹ nên tìm một người bạn trai là người Thượng Hải. Cô giáo Cát nói rằng, cả nước này chỉ có mỗi người đàn ông Thượng Hải là chịu làm việc nhà cùng bà xã mà thôi. Mạc Hướng Vãn nhìn con mình đầy kinh ngạc. Mạc Phi còn cau chặt đôi mày lại, tỏ vẻ đã suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi. Mạc Hướng Vãn bỗng bật cười xoa đầu con. Sau này khi con lớn rồi, không phải cũng trở thành người đàn ông trong nhà sao? Như vậy con cũng có thể giúp mẹ làm việc nhà mà. Mạc Phi tiếp tục nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này, rồi trả lời. Vậy thì đến lúc đó, chúng ta sẽ đuổi chú ấy ra khỏi nhà, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà cũng được. Mạc Hướng Vãn cười quặn cả ruột, nhìn Mạc Phi càng ngày càng cau chặt đôi mày hơn, sau đó nghiêm nghị nói với cô. Mẹ ơi, con đang thảo luận nghiêm túc với mẹ đấy, mẹ đừng có cười nhạo con. Thôi xong, đứa trẻ này đã chín chắn sớm quá mức, đến tư duy của cô cũng không theo kịp nữa. Đến tận khi đưa Mạc Phi tới trường học, trên đường đến công ty, mặt của Mạc Hướng Vãn vẫn tươi tắn như hoa xuân. Mấy lời nói của Mạc Phi có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, cậu bé biết quan tâm đến mẹ nên đã yêu cầu mẹ đi tìm người yêu mới. Thứ hai, cậu bé đã quan sát và biết được vai trò của người bố trong những gia đình khác. Con trai khi biết quan tâm thì cũng chẳng kém gì con gái cả. Mạc Hương Vãn thật sự nhận thấy, có một cậu con trai thế này thì có hay không người chồng trong gia đình cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng. Cô đến công ty, sau đó đến bộ phận nhân sự kiểm tra các ngày phép trong năm. Năm nay cô vẫn còn một ngày phép, cô có thể sắp xếp đưa Mạc Phi đi leo núi, câu cá. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống thôi mà. Cô đã hoàn toàn quên mất câu này là do Mạc Bác nói. Châu Nam nhìn thấy tâm trạng Mạc Hướng Vãn không tệ, liền nói đùa một câu. Hôm nay tất cả lãnh đạo cao cấp trong công ty đều thẫn thờ mệt mỏi. Chỉ có mình chị là tinh thần phấn chấn, vui vẻ lạ thường. Mạc Hướng Vãn sờ lên mặt mình và nói. Hôm qua 2 giờ đêm chị mới ngủ đấy. Châu Nam cười. Tâm trạng tốt quả nhiên là khác thường. Hay là chị có chuyện gì vui? Đôi mắt Châu Nam mang chút nghi ngờ. Mạc Hương Vãn bật cười đuổi khéo. Mau đi chỉnh lý, sắp xếp lại hết hợp đồng trong năm nay đi. Sang tháng chúng ta phải hợp tác cùng bộ phận pháp vụ, soạn thảo các bản hợp đồng tương tự đấy. Châu Nam hoàn toàn mất hứng. Mary, tại sao chị không tạo nên chút gì căng đan cho cuộc sống của mình chứ? Mạc Hương Vãn bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ trên bàn mình trả lời. Tôi già rồi, không còn sức khỏe dồi dào như mấy cô cậu thanh niên ngoài kia nữa. Châu Nam bật cười, rồi đưa một bản hợp đồng qua. Đây là hồ sơ ban nhân sự chuyển sang cho chúng ta. Tuần sau nhân viên mới sẽ đến ra mắt công ty. Mạc Hương Vãn cầm lấy rồi xem qua. Mai Phạm Phạm, nữ, 23 tuổi, tốt nghiệp trường điện ảnh Bắc Kinh. Cô liền hỏi, không có ảnh chân dung sao? Judy không cung cấp, nói rằng sẽ trực tiếp đưa người tới gặp. Sau đó Châu Nam liền hạ thấp giọng nói với Mạc Hướng Vãn. Nghe nói cô ấy chính là sát thủ vô địch của trường điện ảnh Bắc Kinh đấy. Mạc Hướng Vãn liếc mắt lườm Châu Nam. Được rồi, mau đi tìm làm việc của em đi. Một lúc sau, điện thoại nội bộ đổ chuông, Châu Nam liền chuyển máy cho cô. Vu Chính ở đầu dây bên kia nói. Mary, vì việc hợp đồng, em hãy hợp tác cùng với Hứa Hoài Mẫn ở bộ phận pháp vụ và mấy đồng nghiệp bên bộ phận nhân sự. Hôm nay nộp cho anh bản tiến độ dự kiến nhé. Tháng sau chúng ta sẽ ký hợp đồng với một số người mới. Anh hy vọng lúc đó sẽ có mẫu hợp đồng mới. Mạc Hướng Vãn lặng đi giây lát rồi đáp một tiếng. Vâng. Châu Nam đứng cạnh nghe thấy thế liền nói. Việc này từ trước đến nay đều do người bên phòng pháp vụ lo mà. Liên quan gì đến chúng ta? Mạc Hướng Vãn xua tay, ra hiệu Châu Nam không nói thêm nữa. Mạc Hướng Vãn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó liền gọi điện đến cho Hứa Hoài Mẫn bên bộ phận pháp vụ. Hứa Hoài Mẫn nói, tuần sau tôi còn phải đi thương lượng cùng với mấy người bên văn phòng luật sư, còn về chuyện bên phòng nhân sự có bận hay không thì tôi không biết được. Dù sao đi nữa thì thời gian của tôi đã chắc chắn như thế rồi. Mạc Hướng Vãn chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Đây mới chính là vấn đề cần giải quyết. Cô lại gọi điện cho giám đốc bộ phận nhân sự Trương Bân. Vừa nghe xong, Trương Bân đã hét lên, đang đùa tôi sao? Sang tuần tôi còn phải giải quyết bao nhiêu là công việc, lại còn phải cùng Tống Khiêm tới thăm sinh viên ở các trường nghệ thuật nữa. Hai con người này không hợp nhau, từ trước đến nay đều như sao hỏa với địa cầu vậy. Hứa Hoài Mẫn xuất thân từ phòng công tố của thành phố, cấp trên tiền nhiệm chính của nhạc phụ Vu Chính. Trương Bân thì cùng lúc xuất ra khỏi đài truyền hình với Vu Chính. Trước kia, Trương Bân chưa quen lắm với công việc ở phòng nhân sự, bị Hứa Hoài Mẫn giày vò không biết bao nhiêu lần về vấn đề bản thảo hợp đồng với các nghệ sĩ rồi. Tất cả những việc này Mạc Hướng Vãn đều biết cả. Cô nhẹ nhàng, mềm mỏng nói với Trương Bân. Giám đốc đại nhân, người mới gia nhập công ty cũng phải ký hợp đồng đúng không nào? Nếu như không có mẫu hợp đồng mới, dùng lại các bản hợp đồng trước kia, có phải là rất bất tiện không? Cô nói thêm vài câu nữa, Trương Bân coi như đồng ý. Mạc Hướng Vãn thở phào cúp máy. Đúng lúc ấy Quan Huyền gọi điện tới. Cô liền hỏi trước. Chị không sao đấy chứ? Em cứ coi như tối qua chị đang hát bản tình ca buồn đi. Mạc Hướng Vãn cũng yên tâm hơn phần nào. Cô hỏi tiếp. Vậy chị đã nói với anh ấy chưa? Bọn chị không cần phải nói chuyện gì với nhau hết. Đã yêu đương bao nhiêu năm rồi chứ? Quan Huyền thở dài. Tiểu cô nương, giống như em cũng rất hay vui, buồn một cách dứt điểm gọn gàng. Mạc Hương Vãn định phải chuyển sang đề tài khác. Công việc của em đang phiền phức lắm đây. Quản Huyền cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lại còn đoán trúng phốc phiền phức tại đâu. Anh ấy lại coi em là vạn năng để sai khiến sao? Em đúng là đá phát sáng. Đặt đâu là phát sáng ở đấy. Mạc Hướng Vãn bất đắc dĩ, đành phải chuyển sang một đề tài khác nữa. Được rồi, đá phát sáng này sẽ mời chị dùng bữa. Quản Huyền lập tức vui vẻ trở lại. Dùng bữa thì chị rất vui sướng. Tiền bạc của em có vẻ dư giả quá nhỉ. Gần đây chị ăn ngon miệng, nên đi ăn buffet tuyệt đối không thiệt đâu. Nhưng em thì thiệt to rồi. Mạc Hướng Vãn bật cười. Cứ như vậy hai người tán gẫu với nhau một lúc rồi mới cúp máy. Đến buổi chiều, Mạc Hướng Vãn dặn dò Trung Nam đi mua mấy suất trà chiều của cửa hàng Incho. Sau đó cô đích thân mang tới phòng làm việc của Hứa Hoài Mẫn. Hứa Hoài Mẫn vốn thích đồ ngọt, nên cô mua thêm hai miếng bánh vị ngọt sâu. Hai người ngồi túm lại vừa ăn vừa buôn chuyện đầy hứng thú. Đúng lúc ấy, bỗng có người gõ cửa. Mạc Hướng Vãn tưởng rằng đó là trợ lý của Hứa Hoài Mẫn, nên vừa mút đầu ngón tay vừa quay lại người. Người đứng ngoài cửa không ngờ lại chính là Mạc Bác. Anh cười hỏi, ây dô, không làm phiền bữa trà chiều của hai người chứ? Rồi đưa mắt nhìn Mạc Hướng Vãn, khiến cô vội vàng rút ngón tay ra khỏi miệng. Hứa Hoài Mẫn lại khá thân mật với Mạc Bác. Có lẽ do xuất thân từ cùng một ngành, cô liền lên tiếng chào. Mạc thiếu gia, cơn gió nào đã đưa rồng tới thăm tôm thế này? Sau lưng Mạc Bác còn có một cô gái, trông dáng vẻ mọt sách, trên tay ôm một chồng tài liệu. Đưa cô trợ lý đến chỗ Vu lão đại của hai người. Chị Hứa, sau này nghe theo sự sai khiến của chị đấy. Hứa Hoài Mẫn mỉm cười tươi tắn. Tôi nào dám chứ? Tuần sau tôi còn phải đích thân đến chỗ cậu cơ mà. Không ngờ cậu lại đưa người tới đây trước. Đúng là làm phiền cậu quá. Mạc Bác đang hàn huyên cùng Hứa Hoài Mẫn, bỗng nhiên quay sang chỉ vào bên mép của Mạc Hướng Vãn. Cô nhanh chóng hiểu ý, tỏ ra ngượng ngùng, liền dùng tay lau đi mấy lần liền. Thế nhưng Mạc Bác lại điềm nhiên mở lời nói tiếp. Không phải, ở phía bên trái cơ. Mạc Hướng Vãn hoàn toàn sụp đổ, hỏi nhẹ một tiếng, bày tỏ sự bất mãn. Tại sao con người này lại cứ thích lo chuyện bao đồng y như chị Quản Huyền vậy? Giả vờ không nhìn thấy thì chết hay sao? Hứa Hoài Mẫn thấy được cảnh này liền nói đùa. Mạc thiếu gia, cậu đừng có bắt nạt giám đốc Mạc của tôi đấy. Mạc Bác cũng bật cười nói. Tôi đâu có, người dưới trướng của Vu lão tứ, tôi nào dám làm thế chứ? Vừa nghe dứt câu, Mạc Hướng Vãn đã đành lại. Mạc Bác thấy vậy nên lập tức bổ sung. Ở đây là địa bàn của các chị, tôi nào dám động thủ trên đầu thái tuế chứ? Bất ngờ là anh lại hiểu được điều cấm kỵ của cô. Nói thực, làm việc trong ngành giải trí, bất cứ thông tin nào cũng có khả năng dính dáng đến bản thân. Điều đó cũng là chuyện thông thường. Mạc Hướng Vãn trông rất xinh đẹp, dù cho cách ăn vận trang điểm già dặn đến mức nào, cũng chẳng thể che được đi vẻ đẹp vốn có. Cô tuổi còn trẻ, lại được Vu Chính cất nhắc lên vị trí như ngày hôm nay, nên thường bị người ta chú ý tới. Biết bao lời đồn thổi, xỉ xào đến nay vẫn chưa dứt. May là con người cô trầm lặng, không thích khoa trương, tính tình lại hòa nhã, thân thiện, nên dần dần thông tin này cũng lắng xuống. Những lời nói tương tự như câu của Mạc Bác, cô đã nghe rất nhiều, nhưng thốt ra từ chính miệng anh khiến cô vô cùng bực bội, tức giận. Lúc này, cô hoàn toàn không cần biết anh vô tâm hay hữu ý, bất giác liếc mắt lườm anh một cái. Mạc Bác lặng người đi, lúc nãy anh nhận ra mình đã lỡ lời và chữa cháy kịp thời. Vậy mà Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng buồn nể mặt. Anh ngần ngại, chẳng dám nói chuyện với cô nữa. May mà Hứa Hoài Mẫn đã lên tiếng tiếp lời, tiễn chân Mạc Bác rồi quay đầu nói với Mạc Hướng Vãn. Nhạc phụ của Vu Tổng là chiến hữu cùng với bố cậu ấy. Lần này được Vu Tổng đặc biệt mời qua đây. Bình thường cậu ấy không bao giờ nhận các loại vụ trong ngành giải trí, nhưng lần này phá lệ giúp đỡ. Phải người tới tận đây để lập hợp đồng cùng chúng ta, giữ thể diện cho cậu ấy một chút. Thì ra anh ta có thân phận như vậy. Mạc Hướng Vãn bỗng nhớ ra lần trước anh xuất hiện cùng với đạo diễn Thái, liền cất tiếng hỏi. Lần trước không phải anh ấy giúp đạo diễn Thái theo kiện hay sao? Hứa Hoài Mẫn liền trả lời. Đúng vậy, hai diễn viên quần chúng ở chỗ đạo diễn mũi dài đều là tân binh, cho nên cũng phải quen biết trên dưới một chút thì mới xử lý được. Mạc Hướng Vãn buột miệng. Vậy thì luật sư Mạc cũng quản lý rộng đấy chứ? Mấy tuần tiếp theo đó, số lần Mạc Hướng Vãn và vị luật sư Mạc Bác gặp mặt nhiều lên nhanh chóng và không hề nằm ngoài dự đoán. Vì chuyện hợp đồng mà cô, Hứa Hoài Mẫn với Trương Bân đã mấy lần phải đích thân sang văn phòng luật sư của anh. Hiệu suất làm việc của Mạc Bác rất cao, nhanh chóng lập nên những điều khoản đâu ra đấy. Sau khi trao đổi cùng với bên kỷ lệ, liền giao cho trợ lý lập những nội dung cụ thể hơn. Tất cả chỉ mất có 5 ngày làm việc. Cả Trương Bân và Hứa Hoài Mẫn đều tỏ ra vô cùng hài lòng. Lần duyệt hợp đồng cuối, Mạc Hướng Vãn và Trương Bân hợp tác tiến hành công tác chỉnh sửa sau cùng. Ngày hôm đó, cô trợ lý quản lý vụ sự bên kỷ lệ dẫn hai người vào phòng làm việc của Mạc Bác. Vừa bước vào, Mạc Hướng Vãn liền đưa mắt liếc qua, vừa hay nhìn thấy cửa sổ của Mạc Bác, chữ trên đó sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, nhìn đến hoa cả mắt. Anh quay đầu lại, chào hỏi hai người một cách niềm nở và lịch sự. Mạc Hướng Vãn liền lên tiếng, luật sư Mạc, đúng là rất biết cách theo kịp thời đại. Mạc Bác nâng cặp kính lên rồi đáp, để cô phải cười chê rồi, công việc hàng ngày của chúng tôi rất tẻ nhạt, buồn chán, đành phải theo kịp thời đại để thư thái đầu óc mà thôi. Nói xong, anh liền mỉm cười tươi rói nhìn cô, nụ cười vô cùng lương thiện, hiền hậu, khiến Mạc Hướng Vãn bất giác cảm thấy mình đúng là tiểu nhân. Hôm nay hình như Mạc Bác đã có hẹn, anh cầm bản hợp đồng liệt ra vài điểm cơ bản rồi vội vã đi trước, những công việc còn lại đều giao cho cô trợ lý. Có lẽ hàng ngày tính cách của anh rất hòa nhã, vậy nên ngay cả cô trợ lý cũng trêu chọc anh. Anh Mạc, chúc anh có một cuộc hẹn hò ngọt ngào. Mạc Bác mỉm cười, Trương Bân nghe thấy vậy liền nói, thảo nào mà đi còn nhanh hơn cả thỏ, thì ra là đi gặp bạn gái. Đúng lúc chủ nhiệm Giang, giám đốc văn phòng luật sư xuất hiện. Ông là tiền bối của Mạc Bác, lại quen biết Trương Bân, nên khi nghe thấy câu này cũng tiếp lời, có rồi thì tốt quá, một năm cậu ta đi xem mặt đến mấy lần liền, yêu cầu rất cao, không hiểu là đang muốn ngắm ai đây. Mẹ cậu ta lo lắng đến mức suýt chút nữa đăng ký cho cậu ta lên chương trình hẹn gặp chiều thứ bảy đấy. Lần trước một lãnh đạo trong bộ phận tuyên truyền giới thiệu còn gái rượu cho cậu ta, tôi đích thân làm ông mai. Cậu ta đi xem vở kịch cùng người ta rồi ngủ gật giữa trận, làm cho cô gái đó tức điên lên. Trương Bân tiếp tục nói thêm, đúng thế mà, bây giờ các thanh niên trai gái đô thành có điều kiện đôi chút, muốn làm bạn thông thường đã khó lắm rồi. Chủ nhiệm Giang đưa mắt nhìn sang Mạc Hướng Vãn rồi cười tít mát, tiểu Mạc, thấy cháu ở kỷ lệ mấy năm nay rồi nhưng chưa từng thấy bạn trai của cháu, đợi hôm nào chú Giang giới thiệu cho cháu một ai nhé. Nghe thấy vậy, Mạc Hướng Vãn mồ hôi nhễ nhại, Trương Bân liền nhanh trí giải vây cho cô, chú Giang mắt mũi thế nào ấy, con trai của tiểu Mạc đã học tiểu học rồi. Chủ nhiệm Giang đưa mắt nhìn sang, thấy Mạc Hướng Vãn tuổi vẫn còn trẻ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng che giấu đi. Con trai à? Tiểu Mạc, cháu đúng là có phúc khí. Mạc Hướng Vãn miễn cưỡng mỉm cười rồi nói tiếp, dạ, vẫn phải cảm ơn chú đã quan tâm đến cháu. Trên đường về công ty, Mạc Hướng Vãn nhắm mắt dưỡng thần, không nói câu nào với Trương Bân. Lúc mới vào kỷ lệ làm việc, mọi người đều không biết cô đã có đứa con trai. Có một lần Mạc Phi bị sốt, cô vội vã xin phép nghỉ, đến bộ phận nhân sự lấy mẫu đơn xin nghỉ. Mấy cô quản lý việc nghỉ phép hỏi vài câu, cô chỉ trả lời qua loa. Thế mà ngày hôm sau, nó đã trở thành một bí mật mà cả công ty ai cũng biết. Sự tàn nhẫn của con người thường được biểu hiện trong những việc nhỏ nhặt. Bản thân cô có trình độ học vấn thấp, tuổi còn trẻ, lại có một đứa con trai không rõ bố là ai. Thêm vào đó còn nhận được sự cất nhắc của ông chủ, người khác không muốn nghĩ lệch đi cũng khó. Nhưng suy nghĩ lệch lạc, chỉ để ở trong bụng thì không sao. Còn nếu đã nói rõ ràng ra ngoài rồi, thì rõ ràng đó là một thái độ tàn nhẫn. Trương Bần có thể dùng cách khác để giải vây cho cô, tuy nhiên anh ta đã không làm vậy. Vụ việc lần này, Mạc Hướng Vãn đành nuốt giận vào trong bụng. Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn bắt ép bản thân phải mở mắt ra, bắt đầu thảo luận điềm đạm với Trương Bân về bản hợp đồng được sửa chữa lần này. Mai Phạm Phạm đến kỷ lệ ra mắt vào đầu tháng 5. Nếu như Mạc Hướng Vãn không nhầm, thì cô cũng gặp Phạm Mỹ vào đầu tháng 5, lúc cô 16 tuổi. Vũ Chính đưa Mai Phạm Phạm đến văn phòng, chào hỏi từng đồng nghiệp trong công ty, Châu Nam thì thầm, thật quá là long trọng. Đích thực là long trọng rồi, bởi vì theo sau Mai Phạm Phạm chính là ông đạo diễn lớn thế hệ thứ 5 mà câu nói quen thuộc thường ngày là hiến thân vì nghệ thuật chứ không phải vì cơm áo gạo tiền. Năm ngoái, mới lần đầu tham dự liên hoan phim Cannes, suýt chút nữa đã đạt giải Cành Cọ Vàng. Ông đạo diễn này trông rất khiêm nhường, giản dị nên bộ quần áo hàng hiệu ông đang mặc vô tình biến thành áo công nhân. Còn cô nàng Mai Phạm Phạm đứng bên cạnh ông thì vô cùng xinh đẹp, khiến bộ quần áo bình thường trên người cô chẳng khác gì hàng hiệu đẳng cấp quốc tế. Mai Phạm Phạm đưa mắt nhìn lướt qua, trông thấy Mạc Hướng Vãn, cô liền gật đầu mỉm cười. Lông mi của cô còn dài hơn cả Mạc Hướng Vãn, hình như cô ta đang đeo kính áp tròng thời trang. Vừa mỉm cười đã đủ làm người đối diện ngây ngất đắm say. Lúc bắt tay với Mạc Hướng Vãn, Mai Phạm Phạm liền nói: "Mong rằng cô sẽ quan tâm nhiều đến tôi." Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép, rất có trường mực. Cúi đầu xuống, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy những đường nét gợi cảm dưới lớp trang phục của Mai Phạm Phạm. Đó là những đường cong mà trước đây cô đã từng có. Nó quyến rũ đến mức tất cả mấy người đàn ông trong phòng nhìn vào đều phải nóng bừng cả người, dạo dực không yên. Ông đạo diễn lớn kia liền nói với Vu Chính: "Tôi giao cho cậu đấy. Nên nhớ là cô ấy chỉ nhận quảng cáo do 4A giới thiệu thôi. Tuyệt đối không tham gia các chương trình của những đài từ tầm tỉnh trở xuống. Những chương trình chán ngắt, càng ít tham gia càng tốt." Vu Chính cười nói: "Đây là chuyện chỉ cần một câu nói của ngài là xong thôi mà." Châu Nam liền thủ thỉ bên tai Mạc Hướng Vãn: "Cô ấy đã làm phẫu thuật gọt cằm đấy." Điều này Mạc Hướng Vãn biết rõ hơn ai hết. Ngay tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn cùng với mấy đồng nghiệp bên bộ phận kế hoạch đã thiết kế một buổi ra mắt báo chí long trọng tại tòa nhà cao nhất Trung Hoa hiện nay. Mọi người đến đó tham dự đúng là vô cùng hoành tráng. Cuộc họp báo lần này mời hơn 100 phóng viên trong và ngoài nước, ngay cả phong bì cũng tăng gấp đôi so với mức thông thường. Mai Phạm Phạm, đạo diễn lớn và Vu Chính mặt cười tươi như hoa ký kết hợp đồng, sau đó là tiệc chiêu đãi. Ngay trước mặt các phóng viên báo đài, Mai Phạm Phạm đích thân múc một bát canh gà hầm nổi tiếng cho vị đạo diễn lớn, trong đó còn đặt cả một chiếc cánh gà ngon lành. Cô nói: "Gần đây ngài đã vất vả rồi, mời dùng canh bồi bổ lại sức khỏe." Ngày hôm sau, tất cả các phóng viên đều viết rằng hy vọng đạo diễn lớn không hiến thân vì đồng tiền bát gạo, thật sự tìm được một tình yêu chân thành. Không ngờ phóng viên báo đài cũng có một lần ngây thơ đến thế. Mạc Hướng Vãn vẫn chưa hề nói chuyện trực tiếp với Mai Phạm Phạm, chỉ nghe thấy Châu Nam và mấy đồng nghiệp khác bàn tán lúc rảnh rỗi rằng cô ấy làm sao có thể là dân 8X được, chẳng hiểu là đã tiêm mấy mũi làm da trắng rồi. Nghe xong, cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Đời người có biết bao nhiêu bất ngờ, cũng giống như cô gần đây gặp lại được những con người này. Những năm tháng đã xa vời bỗng nhiên lại hiển hiện trong đầu. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mà công việc gần đây cũng khá thuận lợi. Bị hát mới phát hành của Lâm Tương với bài hát chủ đạo Yêu Cả Nỗi Đau Mà Anh Để Lại cảm động đến mức khiến người nghe phải rưng rưng nước mắt. Có người còn bình luận trên diễn đàn rằng làm gì có người phụ nữ nào lại đáng thương đến thế chứ. Thế nhưng câu nói này vẫn chẳng thể ngăn cản bài hát Làm Mưa Làm Gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của đài truyền hình. La Phong cũng đã mấy lần thông qua các chương trình phỏng vấn của đài truyền hình gửi lời chúc phúc đến cô bạn gái cũ. Mọi sóng gió trong làng giải trí đều giả giả thật thật, thật thật giả giả như vậy. Mọi cơ duyên hoàn toàn có thể thay đổi mọi khó khăn. Số lượng đĩa hát bán ra của Lâm Tương vô cùng tốt. Vì vậy, cô ấy đã mời Chu Địch Thần, Mạc Hướng Vãn, Tống Khiêm và Châu Nam dùng bữa tại Phúc Lâm Môn. Trong bữa ăn, Chu Địch Thần không ngớt lời khen ngợi: "Đầu óc ngô nghê của em cuối cùng cũng đã được khai thông rồi đấy." Tống Khiêm kính Mạc Hướng Vãn một ly rồi nói: "Hợp tác vui vẻ." Từ trước đến nay trên chiếu rượu, Mạc Hướng Vãn đều luôn hào sảng. Sau khi cạn hết ly rượu, cô liền nói: "Đều là đồng nghiệp, phải hợp tác vui vẻ, nói chuyện hợp cạ mới ổn chứ." Cô uống hơi nhiều, đầu tóc rối bù. Tống Khiêm nhìn cô mấy lần liền, cuối cùng không nhịn được, bật cười chỉ vào tai của cô. Cô ngượng ngùng chỉnh lại đầu tóc thầm nghĩ, hôm nay có vẻ Tống Khiêm để mắt đến cô nhiều hơn bình thường. Giọng nói của Tống Khiêm cũng dịu dàng và ngọt ngào hơn mọi khi. "Em về nhà còn phải chăm sóc con nhỏ, nên uống ít thôi." Chu Địch Thần đang đầy hứng thú: "Hôm nay mọi người phải vui hết mình, không cho phép ai được rút lui giữa đường cả. Mẹ đi, cô có thể tạm thời đặt con sang một bên được không? Tuổi còn trẻ vậy mà đã bị con cái chiếm hết thời gian rảnh rỗi rồi, còn gì thê thảm hơn chứ?" Châu Nam và Lâm Tương khoác tay mỗi người một bên, nhất định muốn cô phải cùng đi vui vẻ một chầu. Tống Khiêm nhìn cô mỉm cười để áy náy, bày tỏ rằng bản thân anh cũng chẳng còn cách nào khác. Mạc Hướng Vãn đành phải gọi điện về nhà cho Mạc Phi, dặn dò đi dặn dò lại đến mức Mạc Phi cũng bực bội nói: "Mẹ ơi, Mẹ còn trẻ mà, muốn đi chơi thì đi cho tưng bừng, không phải lo lắng cho con đâu. Mạc Hướng Vãn ôm điện thoại trên tay ngay người trong giây lát, lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ giả vờ người lớn trầm tư suy nghĩ của thằng bé và không nhịn được cười, nhưng cô vẫn giữ giọng nói nghiêm nghị. Con mau chóng hoàn thành bài tập, sau đó thì đi ngủ đúng giờ, vì nhà mẹ sẽ kiểm tra bài tập của con đấy. Vừa nói xong, cô đã bị Lâm Tương và Châu Nam lôi vào phòng vệ sinh trang điểm. Bọn họ đến quán bar trên đường Hàng Sơn vào tầm 9 giờ hơn. Đây là nơi mà các nhân vật trong làng giải trí thường lui tới. Lâm Tương và Châu Nam vừa vào vũ trường đã bắt đầu nhảy nhót. Tối nay, chúng ta hãy thư giãn hết mình nhé. Tống Khiêm cố gào lên trong tiếng nhạc. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đánh vào lòng người, khiến ai cũng ngứa ngáy chân tay. Mạc Hướng Vãn đã luôn cố tránh những tiết tấu để cuốn hút ấy, lảng tránh tới mức gần như quên lãng. Thế nhưng Chu Địch Thần lại lôi cô đi, một lần nữa lại vấp vào đó. Châu Nam nhìn lại gần phía Mạc Hướng Vãn, dường như đang muốn bảo vệ lão đại của mình. Có điều chỉ mấy phút sau, cô nhanh chóng nhận ra rằng kỹ thuật nhảy của sếp thậm chí còn quyến rũ, gợi cảm và đẹp mắt hơn cả Lâm Tương, một người vốn giỏi nhảy nhót. Ngay cả Tống Khiêm và Chu Địch Thần cũng hứng khởi nhảy nhót vòng quanh Mạc Hướng Vãn. Đây là cảnh tượng quen thuộc của rất nhiều năm về trước. Lúc này lập đi lập lại lần nữa, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn làm chủ được mình trong âm nhạc. Có nhiều chuyện chẳng dễ dàng gì che giấu. Đây lại là dấu vết của dĩ vãng, nên khó lòng mà xóa sạch hoàn toàn. Sau một vài phút, Mạc Hướng Vãn liền cảm thấy hối hận, lập tức ngừng lại. Châu Nam đưa ánh mắt lo lắng quay sang hỏi. Lão đại, chị sao thế? Chóng mặt quá. Cô chẳng thèm quay đầu, nhanh chóng rời khỏi sàn nhảy, đến ngồi bên quầy bar, gọi một cốc nước cam. Cậu bartender liền lên tiếng. Mỹ nữ có muốn một ly, tiên lượn rừng xanh không? Một sắc kỳ diệu của ly rượu mạnh sau khi được lắc đều, khiến cho người ta vô cùng say đắm. Nhiều năm trước, cô đã từng cho viên thuốc nhỏ màu trắng vào thứ rượu màu này, lặng ngắm nó dần hòa tan vào thứ dung dịch đầy mê hoặc. Khó khăn lắm, cô mới thoát ra được khỏi cạm bẫy chết người đó. Mạc Hướng Vãn nhìn cậu bartender lắc đầu, cậu ta nhún vai chán nản nói. Mỹ nữ từ chối mỹ tiểu, thật quá đáng tiếc. Mạc Hướng Vãn mỉm cười đầy hối tiếc và nhìn thấy nụ cười của mình in lại trên chiếc ly thủy tinh vẫn quyến rũ như thuở nào, dường như sau từng ấy năm vẫn chưa có gì thay đổi. Tối nay cô đã tự buông thả bản thân, tại sao có thể để cho Lâm Tương và Châu Nam tùy tiện buông xoa mái tóc mình xuống, tô vẽ màu mắt đậm như vậy, son môi gợi cảm quyến rũ đến thế này. Như vậy chẳng tốt chút nào, cô phải mau chóng quay về nhà thôi. Đúng lúc cô đang chuẩn bị ra về, thì bỗng có người bên cạnh lên tiếng. Thảo Thảo. Mạc Bác đã ngờ ngờ nhận ra bóng dáng cô nữ sinh Thảo Thảo năm xưa, từng ân ái với mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh thầm lặng quan sát rất lâu, rồi mới dám khẳng định chắc chắn cô chính là Thảo Thảo của năm ấy. Người phụ nữ này lúc đó búi tóc lại, vầng trán mịn màng, đeo cặp kính, ẩn giấu đôi lông mi vừa dài vừa dày, khuôn mặt không chút phấn son, trên người mặc một bộ quần áo thể thao. Bởi vì tham gia hoạt động vui chơi cùng các đồng nghiệp nên nhìn hơi bẩn một chút, dáng vẻ mời rượu mọi người rất cung kính, nói chuyện đúng mực. Sau đó đạo diễn Thái còn nói thẳng rằng, tại sao tôi không tìm được một trợ lý đắc lực như vậy chứ? Lãnh đạo vừa liếc mắt ra hiệu đã hiểu ý ngay. La Phong ngồi bên cạnh cũng nói thêm. Em thấy cô gái này sẽ luôn cung cúc tận tụy, đến chết mới thôi với Kỳ Lệ đấy. Có lẽ cô đã không còn là Thảo Thảo của năm đó nữa rồi, vậy nên anh không dám mạo muội hỏi han. Khi lấy xe ở trước khu thể thao, anh bất ngờ nhìn thấy cô vừa bám vào tường, vừa khó khăn lê bước. Anh vội lại gần quan tâm hỏi han đôi chút, thế nhưng cô lại lảng tránh anh như tà. Từ đó lần nào gặp nhau, cô cũng đều không để mặt anh chút nào. Mạc Bác cho rằng tất cả những biểu hiện này rất bình thường. Chỉ cần là người muốn quay lại cuộc sống bình thường thì đều muốn trốn tránh dĩ vãng xưa kia của hai người càng xa càng tốt. Nếu như không gặp lại Michael, Hướng Vãn, bản thân anh cũng đã quên mất rằng chuyện hoang đường của mình đã gây ra năm xưa. Đối với anh, đoạn ký ức đó quả thật chẳng tốt đẹp gì. Dựa vào những phản ứng của cô cũng có thể thấy điều đó vô cùng tồi tệ. Về điểm này, coi như hai người đồng cảm với nhau. Hai ngày trước, anh với Vu Trục đi uống rượu. Vu Trục mang theo bạn gái đến gặp anh. Mạc Bác nhìn thấy hai người họ mặn nồng thắm thiết, liền lém lỉnh hỏi. Tiểu tử, cậu đã quyết tâm thay đổi trở thành người thật thà rồi sao? Bạn gái Vu Trực ngay tức khắc thì liếc mắt. Vu Trực liền kéo cánh tay của bạn nói. Mình bảo này, huynh đệ, cậu đừng có hại mình thế. Tháng 10 năm nay, mình đã thành tân lang rồi đấy. Bạn gái Vu Trực là người Đài Loan, trông hào hào giống người dẫn chương trình nổi tiếng Đài Loan Hầu Bội Sầm. Nhưng chẳng có chút dịu dàng và thẹn thùng vốn có của người phụ nữ Đài Loan gì cả. Cô liền hỏi Mạc Bác. Anh nói cho em nghe, rốt cuộc Vu Trực đã có bao nhiêu người phụ nữ? Em muốn biết thật kỹ càng, tường tận quá khứ của anh ấy. Sau đó còn làm một cái plan để ứng phó. Mạc Bác đánh mắt với Vu Trực, ngầm ý rằng, tiểu tử, cậu được đấy, đã tìm được người bạn gái thật sự để quản lý bản thân. Vu Trực toát mồ hôi, khoác tay lên vai anh rồi nói, huynh đệ, mình khó khăn lắm, mới dốc toàn sức lực, làm nên một chuyện có công hiến cho sự nghiệp thống nhất hai bên bờ hải hiệp. Cậu không được phá vỡ mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên đấy đâu. Mạc Bắc cười tủm tỉm. Bạn bè là con gái thì không ít, những bạn gái thì không nhiều lắm. Em dâu là người không suy xét quá khứ, ai dám đảm bảo sau này Vu Trực không tái phạm nữa đâu. Điều này đương nhiên chỉ là câu nói đùa thôi, thế nhưng Vu Trực vẫn cứ nhăn nhó mặt mày. Chắc chắn về nhà mình phải quỳ trên nền đá cứng rồi đấy. Lại còn là sản phẩm mới ra của Kingstar nữa chứ. Mạc Bắc tiếp lời. Được rồi, đã bắt đầu ủng hộ các mặt hàng xuất xứ từ Đài Loan rồi đấy. Vu Trực nhiều năm trước là con gái của gia đình quan chức điển hình, cũng tập tệ ma túy. Tất cả các món chơi bời lêu lồng, cậu ta đều thử cả. Vu Trực nhiều năm trước là con gái gia đình quan chức điển hình, cũng tập tệ ma túy. Tất cả các món chơi bời lêu lồng, cậu ta đều thử cả. Nên đến quán bar bao nhiêu gái là chuyện thông thường. Tất nhiên những chuyện này đều là giấu giếm mà thôi. Trước đây có một lần, cậu ta phóng chiếc mô tô đua được cải tiến vào giữa sân nhà, liền bị ông nội đứng ngoài cửa mắng cho một trận tơi bời. Lúc đó Vu Trực còn bĩu môi nói, năm thứ ba sau cải cách lấy được bằng lái mô tô là một việc vinh gia diệu tổ đấy. Ông nội đúng là làm mất hết thể diện của gia đình. Đại soái Trấn Lâu, Phương Mặc Tiêu ở cùng dãy phố với Mạc Bác và Vu Trực từng nói, Vu Trực, đứa bé này cái tốt không học, chỉ thích cái xấu. Tôi chỉ muốn thay lão Vu dạy cho nó một bài học mà thôi. Khi nghe chuyện này, Vu Trực bật cười. Ông lão đó mà còn đòi dạy dỗ mình cơ đấy. Cứ lo dạy Phương Trúc nhà ông ấy đi trước đã. Thế nhưng vào năm 21 tuổi, Vu Trực đua xe đâm phải một người trên đường, khiến người này gãy xương. Bởi vì nhìn thấy máu mà cậu ta mới tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Cuối cùng cũng chịu quay lại học tiếp cấp 3, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học. Đến năm thứ hai, liền ra nước ngoài du học, cho tới khi tốt nghiệp lấy được bằng thạc sĩ, tiện thể kiếm luôn được một cô bạn gái ở bên bờ biển. Trước năm 22 tuổi, chuyện xấu xa cuối cùng mà Vu Trực làm chính là lôi kéo Mạc Bắc tới vũ trường quán bar, lại còn dạy anh phải làm tình với phụ nữ thế nào nữa. Hàng ngày, Mạc Bắc và Vu Trực là những người bạn nói chuyện với nhau rất hợp cả. Thế nhưng trước năm 20 tuổi, Mạc Bắc không bao giờ cùng Vu Trực làm những chuyện ngỗ nghịch kia. Hai người họ có nhóm bạn bè riêng biệt. Nói theo lời của Vu Trực chính là, ngay từ nhỏ, cậu đã phải lòng tiểu tình thanh mai trúc mã là Điền Tây, cho nên không bao giờ ra ngoài làm loạn cùng bọn mình. Vu Trực vừa vuốt tóc cô bạn gái Đài Loan vừa nói, Điền Tây quay về rồi đấy, cậu biết chưa? Tháng trước mình tình cờ gặp lại hai vợ chồng cô ấy. Mạc Bắc nhận được thông tin về bạn gái cũ, mà như thể là người bạn thông thường vậy. Mình gặp lâu rồi, không biết đứa trẻ trong bụng cô ấy là trai gái nữa, nên mình đã tặng một chiếc khóa vàng rồi. Cậu có làm người sống cũng chẳng khác gì Tiểu Bảo Thoa. Vu Trực nói, cậu còn không trách cô ấy vì những chuyện bố cô ấy từng làm sao? Mình đã từng oán trách cô ấy sao? Mạc Bắc nhếch miệng cười, Vu Trực liền mắng, cậu đúng là đồ ngốc. Hồi đó mình còn sợ cậu chạy với Tĩnh An, tự gọt đầu làm hòa thượng cơ đấy. Mạc Bắc thừa nhận bản thân mình đã từng là kẻ ngốc nghếch. Năm đó, bố anh, Mạc Hạo Nhiên, đã từng bị giám sát vì có liên quan đến vụ án tham mô tại một nhà máy cải tổ ở phía Nam, thậm chí còn suýt ảnh hưởng đến cả tính mạng. Có người còn mượn gió bẻ măng, viết một bức thư cáo buộc ông thêm một tội danh nữa. Người đó chính là bố của Điền Tây. Lần đầu tiên trong đời, Mạc Bắc tức giận bừng bừng đứng trước cửa nhà Điền Tây với đôi mắt đỏ lừ. Con người anh từ trước đến nay, bản tính hiền hòa, lần này mặt đỏ tía tai, giống như một chú gà trọi, lại còn khăng khăng đòi phải nhìn thấy máu mới chịu thôi. Việc này khiến Vu Trực, người từ trước đến nay luôn nông nổi, ngông nghênh cũng phải hoảng hồn. Ông nội Vu Trực ngay tức khắc thúc anh đi ngăn chặn Mạc Bắc cầm dao chém người. Nhưng trong tay Mạc Bắc không hề cầm dao, anh chỉ có hai nắm đấm, nắm vào rất chặt. Điền tay ôm chặt lấy tay anh, nước mắt đầm đìa. Tiểu Bắc, gia đình em có lỗi với anh. Thật sự có lỗi với anh. Anh đừng làm như vậy. Anh làm như thế này không hay đâu. Cô bé Điền Tây này từ nhỏ đã thích mặc áo trắng váy đỏ, suốt ngày léo đéo sau lưng anh, đòi anh phải dạy thêm cho môn toán. Thật ra thành tích học tập của cô vẫn luôn tốt, học kỳ nào cũng đứng ở top 3 của lớp, rất ít khi nuôi tóc dài, chỉ để mái hỉ nhi, vừa đủ để lộ ra đôi lông mi dài vừa cong. Giọng nói của Điền Tây rất nhẹ nhàng, mang theo chút ngọt ngào thường thấy của con gái bản địa, lại còn biết tỏ ra đáng yêu. Có điều cô chỉ nhõng nhẽo, đáng yêu với duy nhất mình anh mà thôi. Lúc nào cũng tiểu bác này, tiểu bác nọ, mặc dù cô kém anh những 2 tuổi. Tên của hai người ghép lại sẽ là Tây Bắc. Khi học cấp 3, cả hai dán một miếng giấy nhỏ ở cửa sổ phòng mình. Mạc Bắc đã viết một câu ngốc nghếch nhất trong cuộc đời mình rằng: một ngày nào đó, hai chúng ta sẽ cùng nhau trốn tới Tây Bắc rộng lớn. Không ngờ mẹ của anh lại đọc được tờ giấy này. Anh liền bị bố anh đánh cho một trận, vì nghĩ rằng đang học theo thói xấu của Vu Trực. Trong khi Vu Trực ngày nào cũng xong chơi ở các quán bar bao gái, thì Mạc Bắc luôn luôn có dự định tương lai tốt đẹp với Điền Tây. Tương lai của hai người họ, các bậc phụ huynh đương nhiên cũng đã dự định hết rồi. Ngay cả chú Phương Mạc Tiêu cũng nói rằng họ đúng là một đôi nam thanh nữ tú. Điều đó hoàn toàn không sai. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn học tại các trường điểm của khu vực. Họ cũng đã định sẵn phương hướng phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Ở những gia đình kiểu như họ, con cái thường chẳng mấy khi lựa chọn con đường sự nghiệp quá khác biệt với các bậc trưởng bối trong nhà. Ngay cả những thành phần như Vu Trực, người có sự khác biệt rất lớn, nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ được lôi về đúng quỹ đạo mà thôi. Hơn thế nữa, hai người còn rất môn đăng hộ đối. Sau khi họ phát hiện là yêu nhau, tất cả mọi người đều bày tỏ thái độ tán đồng, bằng lòng với mối tình ấy. Thế nhưng sau đó lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Nó đã hủy hoại gia đình Mạc Bắc và cả một tình yêu đáng lẽ sẽ có cái kết vô cùng tốt đẹp. Điền Tây nhanh chóng bị bố đưa ra nước ngoài du học. Mạc Bắc vì chuyện của bố cũng bắt tiến tìm người nhờ cậy. May mà các chiến hữu năm xưa của bố anh đã đồng ý giúp đỡ. Trên thực tế, bố anh thật sự đã bị oan, lưới trời lồng lộng, cuối cùng mọi chuyện đã có thể giải nguy thành an. Tuy nhiên do có nhiều mối quan hệ thân thiết, bố của Điền Tây vẫn được thăng chức đều đều. Mọi thứ trở lại bình thường như không có chuyện gì, chỉ có mẹ anh là trở nên trầm tư im lặng, có nhiều chuyện không tiện nói ra, cũng giống như những con người chịu hàm oan, đến ngày được trả lại sự trong sạch thì chẳng muốn nhắc lại chuyện xưa làm gì nữa. Sau khi bố anh quay về thì liền lâm trọng bệnh. Khi khỏi bệnh, ông được khôi phục chức vụ, rồi được phái đi điều dưỡng bằng kinh phí của nhà nước. Đây cũng có thể coi là một cách thức bồi thường, nhưng sức phá hoại của chuyện này vẫn còn âm ỉ. Trong những ngày tháng đó, Vu Trực đã danh chính ngôn thuận giúp Mạc Bắc giải sầu, còn Mạc Bắc thì cũng chẳng suy nghĩ, đi theo Vu Trực làm những chuyện nhố nhăng. Vu Trực nói: mình nên tặng gì cho cậu trong lần sinh nhật thứ 20 này đây, người huynh đệ? Có người liền nói: Mạc Bắc vẫn chưa khai giới. Thời gian đó, tuy rằng hay ra ngoài chơi, nhưng gia đình cũng không cho bọn họ nhiều tiền tiêu vặt lắm. Vậy nên hầu hết mọi thứ vẫn phải góp lại cùng nhau. Đám người đó sống chết đòi chung tiền, tìm một cô gái để làm quà mừng sinh nhật cho anh. Có người đề nghị tìm người chín chắn. Có người lại nói, thời buổi này các cô gái còn trinh cũng bắt đầu giao bán rồi. Cuối cùng, Vu Trực lên tiếng quyết định: tốt nhất là nên tìm một người sạch sẽ. Mạc Bắc không thích mấy vụ này lắm đâu. Vu Trực cầm đến rất nhiều ảnh. Mạc Bắc nhìn thấy một cô bé với đôi lông mi vừa dài vừa cong, lập tức chỉ vào. Vu Trực vỗ vào vai Mạc Bắc cười lớn: ái chà, cậu chọn đúng cô xinh đẹp nhất rồi đấy. Đúng là có mắt nhìn. Biểu hiện của Thảo Thảo trong căn phòng đó đích thực là một cô gái gọi nhỏ tuổi, trang điểm đậm, dùng thuốc lắc, mọi dáng vẻ đều quyến rũ, ngây ngô. Cô lại còn mắng anh là lưu manh. Lúc đó Mạc Bắc thật sự cảm thấy buồn cười. Tại sao bản thân mình lại biến thành lưu manh chứ? Cô gái này chẳng phải tự mình bán thân hay sao? Anh sát lại gần, nhìn đôi lông mi vừa dài vừa cong của cô, anh biết rằng cả cuộc đời này Điền Tây sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Cũng giống như sau khi nhà xảy ra chuyện, anh đã từng hỏi Điền Tây liệu có còn muốn theo anh tới Tây Bắc rộng lớn nữa không. Điền Tây liền chớp mi, không nói gì thêm. Điền Tây có quá nhiều điều không dám, còn cô Thảo Thảo này lại dám cởi hết quần áo trước mặt anh, sau đó còn tự xưng mình là món quà. Theo bản năng con người, anh bắt đầu có cảm hứng, làm theo đúng những kỹ thuật học được từ Vu Trực và số đĩa phim cấp 3 đã xem trước đó. Sau khi làm xong mọi chuyện, anh cảm giác như đã hoàn thành được một nhiệm vụ đầy khó khăn, coi như nhờ vào đó để vĩnh biệt cái tuổi 20 đau khổ của mình. Mạc Bắc có được người con gái đầu tiên trong cuộc đời chẳng phải là trải nghiệm gì dễ chịu cho lắm. Anh không hề thấy khoái cảm, vui sướng, thứ mà anh có được chỉ là một cảm giác nặng nề. Vào lúc đó, ngay bản thân anh cũng chẳng biết được mình đang muốn gì nữa. Thảo Thảo cũng thế. Đêm đầu tiên để đau khổ của hai người đã trở thành lễ vật đón chào tuổi 20 của anh, thật là nực cười. Từ đó trở đi, anh bắt đầu cùng Vu Trực làm những chuyện hoang đường như bao gái, cờ bạc, thậm chí còn hít cả ma túy. Thế mà lúc trước anh còn cảm thấy ghét Thảo Thảo vì cô đã dùng thuốc lắc, đúng là chó chê mèo lắm lông. Vu Trực phóng xe đua đâm phải người, đó là một công nhân quét dọn vệ sinh, anh ta lại là trụ cột kinh tế trong nhà. Gia đình khốn khó đó lại càng trở nên nguy nan khi cột trụ vững chắc bất ngờ đổ xuống. Mạc Bắc cùng hai người bạn nữa thay mặt Vu Trực đi thăm nom nạn nhân. Khi đến nơi, họ liền bị cả nhà cả trẻ ôm lấy khóc ỉ ê đến mức chẳng biết phải làm sao cả. Vu Trực cũng chẳng sung sướng gì. Cậu ta bị ông nội đánh cho một trận nên thân, đến gãy cả cái thước mới chịu thôi. Mạc Hạo Nhiên sau khi quay về nhà mới biết, đứa con trai từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn của mình, giờ đây chẳng khác nào một tên ăn chơi trác táng, hư đốn tột độ, hoàn toàn không ngoài dự đoán. Anh bị bố đánh cho một trận nên thân, còn phải cắt cả tóc. Mạc Bắc cảm thấy mình bị thế là hoàn toàn xứng đáng. Nhìn vào gia phong nề nếp của gia đình xưa nay, chính bản thân anh không nên sống buông thả như vậy. Mạc Bắc cầm số tiền ma túy còn dư tìm người trung gian, nhượng lại lấy tiền về, tất cả là 1.300.000 đồng. Đến cổng sau của Bách Lạc Môn, anh rẽ sang trái, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Thảo Thảo. Có lẽ cái này được gọi là có đầu có cuối. Thảo Thảo nói cô ấy đang thiếu tiền, trong tay Mạc Bắc lại vừa hay có tiền. Còn tiếp sau đó, tại sao lại tìm nhà nghỉ qua đêm, thì Mạc Bắc đã từng nói với Vu Trực là do ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Có điều cảm giác lần đó rất tuyệt, nhưng phản ứng của Thảo Thảo khiến anh thấy thật kỳ lạ. Cô nửa bộc bạch, nửa giấu kín, nửa tình nguyện, nửa bất lực. Thiết nghĩ, những điều này anh không cần phải tìm hiểu sâu xa làm gì. Quan hệ giữa hai người rất đơn giản, giống như những gì Thảo Thảo từng nói. Đó chỉ là khách làng chơi và gái gọi. Sau khi trời sáng thì chẳng ai thiếu nợ ai hết. Có lẽ đây cũng có thể coi là có trước có sau. Khi không có mặt cô bạn Đài Loan ở đó, Mạc Bắc nói với Vu Trực, mình gặp lại cô gái gọi nhỏ bé năm xưa đấy. Thực lòng, Vu Trực không biết anh đang nói đến ai. Năm xưa, chúng ta là những thanh niên chơi bời lêu lồng. Các cô gái gọi nhỏ bé nhiều đến mức đếm không xuể. Vừa nhìn thấy cô bạn gái đang từ phòng vệ sinh quay lại, anh nhanh chóng thay đổi thái độ. Cậu nói là cậu gặp lại người quen nào cơ? Mạc Bắc chẳng nói gì thêm nữa. Nói được gì chứ? Thảo Thảo bây giờ có tên là Mạc Hướng Vãn, là một công việc bình thường, vô cùng nỗ lực, cố gắng, tính cách thẳng thắn. Chỉ một câu nói đùa vô ý của anh cũng khiến cô bực mình. Như vậy cũng rất tốt. Tất cả mọi người đều đã quay về chính quỹ đạo cần thiết. Vừa nãy Mạc Bắc không hề cố ý gọi cái tên Thảo Thảo đó. Ngay lúc gọi, anh đã nhìn thấy vẻ hoang mang, lo sợ của Mạc Hướng Vãn. Anh cảm thấy hình như mình đã quá đường đột, mạo muội thì phải. Thế nhưng tối nay, cô thật sự quá giống với hình ảnh của 9 năm trước, trang điểm lộng lẫy, dáng nhảy lại vô cùng gợi cảm quyến rũ. Dạo này, anh rất ít khi tới các quán bar vui chơi, lần này phá lệ chẳng qua vì Vu Trực cứ liên miệng nói rằng sắp phải đeo xích rồi, nên muốn ra ngoài chơi bời một lần sau cùng cho thỏa thích. Lúc nãy, khi nhìn thấy Mạc Hướng Vãn uốn người nhảy nhót gợi cảm ngoài sàn, Vu Trực liền thốt lên. Cô gái kia xinh đẹp quá. Mạc Bắc quay ra nhìn, không ngờ lại là Mạc Hướng Vãn. Vào thời khắc đó, anh không thể nhớ ra tên thật của cô, mà trong đầu chỉ hiện lên cái tên Thảo Thảo. Mỗi một động tác trên sàn nhảy của cô đều vô cùng diễm lệ, hấp dẫn, như đang hòa làm một cùng với điệu nhạc. Mạc Bắc chẳng thể nào kiềm chế được, cứ dán chặt mắt nhìn cô, vô trực suýt xoa. Đúng là ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông. Mạc Bắc trở nên suy tư, những hình ảnh của thời xưa cũ dần quay trở lại trong anh. Anh vẫn còn nhớ đôi tay mình đã đặt lên khuôn ngực cô, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của trái tim cô. Lúc đó anh đã từng nghĩ rằng đời người chẳng qua cũng chỉ có vậy, muốn thế nào thì sẽ có thế ấy. Người phụ nữ ở dưới thân mình là một cô gái còn trinh thì đã sao chứ? Còn người dù trụy lạc, xa đọa đến đâu cũng có lần đầu tiên. Gái còn trinh thì đâu có gì khác biệt, và bản thân anh cũng vậy. Thế nhưng quá trình đó diễn ra rất khổ sở, bởi cả hai người đều chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào hết. Buổi sáng hôm sau, anh thức dậy sớm, bế Thảo Thảo đặt lên giường. Có lẽ vì hoảng loạn nên đã bỏ đi rất nhanh. Lúc ấy Vu Trực còn cười nhạo anh. Tại sao trông cậu như kiểu vừa đi dã chiến bên ngoài bị bắt quả tang vậy? Trong lòng anh thầm nghĩ, sáng sớm vừa mới thức dậy, anh nhìn thấy Thảo Thảo nằm cạnh, cơ thể loa lồ, trên ga giường còn đọng lại những vết dịch và máu đã khô. Có lẽ đó chính là máu trinh của con gái. Điều này khiến anh cảm thấy mình chẳng khác nào một tên đao phủ độc ác. Tối hôm đó, Thảo Thảo luôn cảm thấy đau đớn, nhưng lại chẳng hề kêu than, cứ thế mím môi chịu đựng. Anh cũng đau đớn, nhưng đó là nỗi đau trong lòng, hoàn toàn không phải niềm khoái cảm như mọi người vẫn nói. Lần đầu tiên của bọn họ tệ hại đến mức những người trong cuộc đều không muốn nghĩ lại. Sau đó anh cũng có rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng chẳng có hứng thú gì cả. Giống như đã ăn khai vị rồi, thì những món ăn tiếp theo đều không đáng để tâm nữa. Sau này anh mới hiểu rằng, làm tình cũng chỉ là một cách thức giải tỏa tâm trạng. Đúng thật là thế. Trong ký ức của anh, lần thứ hai cùng với Thảo Thảo thuận lợi hơn nhiều. Ngày hôm đó, Thảo Thảo cũng giống như khi nãy, nhảy cuồng nhiệt, quyến rũ rứt sàn. Cơ thể cọ sát lên người anh, khiến anh bừng bừng hứng thú. Thân hình cô ấy rất tuyệt, từ khuôn ngực đầy đặn đến chiếc eo thon và cả bờ mông căng tròn đầy sức sống. Hòa mình trong âm nhạc, ánh mắt cô phát ra những tia điện nhiệt thành. Đây thường là biểu hiện sau khi dùng thuốc lắc, nhưng không ngờ sau đó, chính cô nói rằng đã rất lâu rồi, không còn dùng thuốc nữa. Điều này khiến cho anh cảm thấy an tâm hơn. Đêm thứ hai giữa họ diễn ra khá vui vẻ. Anh cùng nhiệt hôn lên đôi vai mịn màng của cô, khiến cô không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ. Rồi cô cắn đôi tay anh, trước liếm sau cắn, khiến cơ thể anh run lên liên tục. Hai người phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Có lẽ Thảo Thảo đang nỗ lực để kiếm một vạn ba kia. Những giây phút nồng thắm đó tái hiện cho tâm trí anh theo từng nhịp nhảy của cô. Đột nhiên Mạc Hướng Vãn dừng lại, loạng trà loạng choạng chen ra khỏi nhóm người đông đúc, đi về phía đối diện anh và ngồi xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh chàng bartender đang sán lại làm quen, còn cô thì từ chối dùng thứ rượu mạnh kia. Mạc Bắc nhập một ngụm whisky và cái tên Thảo Thảo bất giác bật ra khỏi miệng anh. Mạc Hướng Vãn nghe thấy cái tên Thảo Thảo, liền hoảng hốt nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện mình. Vì đang đến quán bar chơi bời, nên anh không mặc vest như mọi khi. Trên người anh là chiếc sơ mi màu hồng, đã cởi hai cúc áo trước ngực. Hôm nay Mạc Bắc không đeo kính, để có thể nhìn thấy rõ, chắc hẳn anh đang dùng kính áp tròng. Cô nhớ rằng anh bị cận khá nặng, vào cái đêm hai người ở bên nhau và tạo ra Mạc Phi. Trước khi làm, anh đã bỏ cặp kính xuống. Hai chữ Thảo Thảo thốt ra từ miệng anh, khiến cô cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Mạc Hướng Vãn hoàn toàn sụp đổ. Cô đã vùng vẫy lâu như vậy, cố gắng lắm mới thoát khỏi đó. Vậy mà con người này lại không chịu buông tha. Cô nghiến răng, run người lên vì tức giận. Lúc này, Mạc Hướng Vãn chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Thậm chí cô đã đứng bật dậy rồi, nhưng toàn thân lại cứng đờ ra. Nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng Mạc Bắc cảm thấy rất tồi tệ. Có lẽ anh lại mạo phạm đến cô nữa rồi. Vu Trực ngồi bên cạnh anh, bắt đầu tiếp cận mỹ nữ thay huynh đệ. Khi nhìn thấy đôi mày của mỹ nữ tuyệt đẹp trước mặt đang xếch ngược lên, anh liền quay sang hỏi Mạc Bắc. Tiểu tử này, cậu lại gây ra nợ phong lưu gì nữa đây? Mạc Hướng Vãn đứng bật dậy, cô đang suy tính xem phải bỏ đi ngay hay là nên làm chuyện gì khác. Con người đó lúc này đang rất tiêu siêu, trên khuôn mặt còn nở nụ cười vốn có của những người đàn ông hay đi bao gái. Nhìn thấy cô đứng bật dậy, anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, thu lại nụ cười trên môi. Hình như anh đang cảm thấy hối hận. Những năm gần đây, Mạc Hưng Vãn đã luyện cho mình bản năng tự vệ, ngẩng đầu lên trước khi ý nghĩ hoảng loạn, muốn tránh kịp xuất hiện. Cô quay sang nói với người pha chế rượu. Anh chàng đẹp trai, cho một ly tiên lợn rừng xanh. Người pha chế rượu nhận được lời đề nghị của mỹ nữ, liền nhanh chóng pha rượu. Mạc Hưng Vãn cúi đầu chờ đợi, tạm thời không thèm để ý đến Mạc Bác. Vu Trực cười nhạo Mạc Bác. Kỹ năng tán gái của cậu tệ thật. Vu Trực vừa dứt lời thì Mạc Hưng Vãn đã đi tới trước mặt Mạc Bác, nâng ly rượu về phía anh, khiến anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô nói, Mạc tiên sinh, anh đã nhận nhầm người đúng không? Đôi mắt cô vừa sáng lại tràn đầy sức hấp dẫn. Mạc tiên sinh chợt nhận ra lông mi của cô còn dài hơn cả Điền Tây, ánh mắt thì đầy sự chiếm lĩnh, nhìn thẳng về phía anh. Đem so với Mạc Hưng Vãn, quả nhiên Điền Tây chẳng khác nào một con bồ câu nhỏ bị nhốt trong lồng. Hưng Vãn mới là con phượng hoàng tự do bay lượn giữa trời xanh. Anh đã hoàn toàn hiểu ý, ngồi thẳng người lại, cũng nâng ly rượu trong tay lên. Đúng vậy, tôi đã ngà ngà men say rồi. Mạc Hưng Vãn gật đầu, thái độ trở nên khách khí. Tôi hoàn toàn có thể thông cảm được. Nhưng Mạc tiên sinh à, nhận nhầm người hay không hay đâu. Nào, tôi mời anh một ly. Không ngờ có thể gặp người quen ở đây. Nhân tiện cũng cảm ơn anh, đã giúp chúng tôi hoàn thành mẫu hợp đồng mới luôn. Đương nhiên Vu Trực chẳng hiểu gì. Trước mắt anh vốn dĩ là một đôi nam nữ đang xung đột nảy lửa, đột nhiên giờ lại trở thành đối tác bàn bạc công việc. Sau khi rời khỏi quán bar, Mạc Bác vẫn không kể rõ ràng mọi chuyện liên quan đến Mạc Hưng Vãn cho Vu Trực nghe, khiến Vu Trực bừng bừng tức giận, mắng anh là không có nghĩa khí. Từ góc nhìn của mình, Vu Trực thấy rõ hai con người này không có chuyện gì mới là lạ. Mạc Bác liền nói một câu để bắt anh bạn im miệng lại. Mẹ mình nhớ Phương Trúc, giới thiệu bạn gái cho mình rồi. Cô ấy trông vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Vu Trực trợn tròn mắt, đưa ra kết luận sau cùng. Thôi đi ông ạ, đến sau này nói không chừng ông lại đi bao gái, bao vợ lẽ cũng nên. Vừa nhìn thấy mỹ nữ mà lưng đã cứng đờ cả lại rồi. Mạc Bác không tiện nói cho Vu Trực biết rằng đó là vì lúc nãy anh đang rất căng thẳng. Nói đến điều này, anh thật sự cảm thấy quá mất mặt. Cô Mạc Hưng Vãn này đúng là tính cách vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lần gặp dường như chỉ muốn áp chế anh vậy. Còn người Mạc Bác xưa nay luôn hòa nhã, thân thiện, suốt mấy chục năm trong đời mới dùng đến bạo lực có một lần. Ngoài việc đó ra, xưa nay hầu như chưa bao giờ thù ghét ai cả. Con trai thì phải có phong độ. Đó là thói quen hình thành ngay từ khi còn nhỏ của Mạc Bác. Có điều Mạc Hưng Vãn lại tránh anh như tránh tà. Điều này đương nhiên khiến anh cảm thấy vô cùng phiền não. Mạc Bác thầm nghĩ, anh chưa bao giờ đắc tội với cô. Hoặc có thể cô đang vì sự việc xảy ra nhiều năm trước giữa hai người nên mới cư xử như vậy. Thế nhưng anh đâu phải là Trần Quản Hy, có cần thiết phải làm thế không? Đến nay anh với Điền Tây còn có thể bình tĩnh ngồi bên nhau ôn chuyện xưa cũ. Vậy mà tại sao mỗi lần gặp anh, Mạc Hưng Vãn lại cảm thấy căng thẳng như vậy? Vu Trực lại truy hỏi về tình hình bạn gái mới của anh hiện nay. Thật sự anh cũng chẳng biết cô ta như thế nào. Anh chỉ lấy để xong chuyện mà thôi. Sau khi Mạc Bác học xong bằng thạc sĩ từ nước ngoài trở về, mẹ anh đặt hết mọi trọng tâm vào việc tìm cho anh một cô bạn gái thích hợp. Thái độ của anh cũng khá tùy tiện. Nếu như gặp được người thích hợp, ai nói họ không thể cùng nhau sống trọn đời. Nhưng Mạc Bác đã đi xem mặt mấy lần rồi, tất cả là một kết thúc không lời. Mẹ anh cho rằng anh vẫn còn quyến luyến Điền Tây, nên ngày nào cũng thầm rủa bố cô. Thực tế lại hoàn toàn khác. Mạc Bác không còn để tâm đến chuyện cũ người xưa nữa. Một số cô gái anh có cảm tình khi xem mặt, anh còn chưa kịp hiểu con người thật của họ thì họ đã biến thành con người hoàn hảo. Những người thích anh thì giữ lại thái độ muốn, nhưng vẫn e thẹn từ chối kiểu thôi oanh oanh. Như thể thánh mẫu trong các tòa thành yêu lý tử vậy. Anh không thể làm nổi Trương Quân Thụy, chẳng thể chấp nhận được chiếc khối uyên ương do bà mối mang tới. Đương nhiên bà Mạc cảm thấy vô cùng lo lắng, bắt đầu nhờ người khắp nơi như thể biến anh thành con trai thứ năm của ông vua đá quý, cái gì cũng có ngoại trừ một người vợ. Bà còn nhớ đến cả những người bạn thuở ấu thơ, rồi lại tiến hành việc này. Anh chấp nhận qua lại cùng cô gái Phương Trúc giới thiệu, vì cô gái này vừa không giả vờ, lại không tỏ vẻ thánh mẫu, tính tình hòa nhã, rất giống với anh. Nếu như thuận lợi, thì việc Bách Niên sai lão chẳng thành vấn đề gì hết. Giờ đây Mạc Bắc gần như quên hết những việc hoang đường từng làm thời trai trẻ nông nổi kia. Cho đến khi gặp lại Mạc Hướng Vãn, anh cảm thấy hiếu kỳ nhiều hơn là hồi ức. Cuộc sống của con người ở thành phố này vô cùng kỳ lạ. Cô có thể rất ra khỏi trạng thái khốn cùng trước kia để có được cuộc sống như hôm nay. Anh cảm thấy rất khâm phục. Dù gì tích cực cũng vẫn hơn là tiêu cực. Có điều cảm giác bị người khác thật sự ghét bỏ chẳng vui sướng chút nào. Mạc Bắc nhận ra bản thân mình hoàn toàn phiền não về vấn đề này. Chẳng lẽ vì cô là người con gái đầu tiên trong đời anh? Anh khéo léo uyển chuyển nói chuyện này cùng với Vu Trực. Bằng đầu óc thông minh của mình, Vu Trực nhanh chóng nhìn ra được bản chất của vấn đề, phun ngay ngụm bia trong miệng vào mặt anh. Mất mặt quá. Cậu đúng là mất mặt anh em. Thảo nào mà mọi người đều nói đàn ông Thượng Hải sợ đàn bà. Hai anh em chúng ta chính là những ví dụ điển hình. Thôi được, vì khí tiết của người đàn ông Thượng Hải, Mạc Bắc quyết định nén chặt thứ cảm giác kỳ lạ trong tim. Hai tháng sau đó, Mạc Bắc thật sự bắt đầu hẹn hò cùng cô gái kia. Bà Mạc đã hỏi kỹ càng, rõ rệt tổ tông 18 đời nhà cô gái đó từ chỗ Phương Trúc. Bởi vì người ta xuất thân con nhà gia giáo, phụ thân là một giáo sư, bản thân cô cũng chưa yêu đương phức tạp gì cả, nên khiến bà cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngày ngày đều bắt anh phải nhanh chóng đưa cô về ra mắt. Đương nhiên Mạc Bắc không làm vậy, bởi thái độ của cô gái ấy không rõ ràng. Đây chính là lý do mà hồi đầu anh quyết định tiếp tục qua lại cùng cô. Thế nhưng đến tận bây giờ, tình cảm giữa hai người vẫn cứ ở mãi điểm xuất phát ban đầu, cho nên không cần thiết phải làm những bước tiếp theo. Vào năm 16 tuổi, khi Điền Tây muốn ăn bánh ngọt oa vào giữa mùa đông, anh đã đạp xe dưới trời mưa gió rét buốt tìm cho cô. Chiếc bánh ngọt được làm trông rất đáng yêu. Một người tuyết đội chiếc mũ với nụ cười tươi rói, vậy nên trẻ con ở đây đều rất thích ăn. Điền Tây thích đồ ngọt, hôm đó chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Mạc Bắc lại có lòng làm chuyện này. Những người đang yêu hay làm chuyện ngốc nghếch, bản thân anh cũng không phải chưa bao giờ làm. Hiện nay cảm giác được nói chuyện tán gẫu với cô gái này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của anh, vì vậy mà anh vẫn tiếp tục hẹn hò cùng cô. Bà Mạc đã bảo anh, ngay cả Vu Trực cũng sắp lấy vợ rồi, tại sao con lại có thể an định như vậy chứ? Lẽ nào muốn cả đời độc thân hay sao? Nói hay thì bảo là con trai thứ năm của Vu Đá Quý. Vậy định đến bao giờ mẹ mới có cháu bé đây? Mạc Bắc liền ôm lấy mẹ mà nói, mẹ theo kịp thời đại quá đi mất, ngay cả những từ ngữ tân thời như an định mà cũng biết. Từ an định này anh nghe được từ mấy người bên Kỳ Lệ, nghe nói bây giờ trên mạng đang thịnh hành những loại từ với ý nghĩa trong chê ngoài khen. Vậy nên đương nhiên là những người trong làng giải trí cũng rất hay dùng những cụm từ đại loại thế này. Gần đây, anh còn đang bận lên bản hợp đồng cho bên Kỳ Lệ. Anh cùng cha khác với mẹ Vu Trực là Vu Chính, rất coi trọng bản hợp đồng lần này. Bởi vì sắp tới bên họ sẽ ký kết với hàng loạt nghệ sĩ mới đang khá nổi tiếng trên truyền hình. Ngoài ra cần phải tìm một số tiềm năng ca hát mới cho các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Vu Chính đang có ý đưa Kỳ Lệ lên vị trí số 1 ở đất Giang Nam này. Thật ra công việc chủ yếu chính là khiến những điều khoản bá vương, độc đoán trong hợp đồng trở nên mềm mỏng, thu hút hơn, để ức hiếp những người mới một lòng một dạ muốn được nổi tiếng, bất chấp mọi chuyện. Mạc Bắc hoàn toàn không có hứng thú với việc này. Có điều do chủ nhiệm Giang nhất nhiều vả, anh đành phải giám sát, đồn đốc, chỉ đạo mấy người trợ lý tiến hành làm. Lúc này, Mạc Bắc còn đang phải theo vụ án của một doanh nghiệp nửa quốc doanh, nửa tư nhân với kết cấu cổ phần phức tạp. Vụ án này được phân thành hai phần. Một là doanh nghiệp mua đất mở rộng sản xuất từ chính quyền thành phố. Hai là doanh nghiệp này muốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vụ án này chiếm phần lớn thời gian làm việc của anh. Đã theo nó hơn nửa năm nay, nên anh cũng không muốn giữa đường đứt gánh. Vậy nên Mạc Bắc hoàn toàn không coi trọng những vụ việc đơn giản kiểu soạn thảo hợp đồng cho Kỳ Lệ này chút nào. Khi công việc bên Kỳ Lệ hoàn thành, Vu Chí nhất định mời anh và chủ nhiệm Giang ra ngoài dùng bữa. Chủ nhiệm Giang nghe nói Kỳ Lệ vừa ký kết hợp đồng với hàng loạt các tiểu mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ, bỗng nổi hứng thú, nhất quyết đòi sang công ty người ta thị sát. Mạc Bắc bất đắc dĩ phải theo. Vừa bước vào công ty anh đã nghĩ, liệu có khi nào sẽ chạm mặt Mạc Hướng Vãn. Không ngờ điều đó lại xảy ra. Anh đang ngồi ở một chiếc ghế trống chờ chủ nhiệm Giang, người có thói quen đến muộn. Không thể ngờ được, người ngồi ở gần đó lại là Mạc Hướng Vãn. Cô không biết anh ngồi ở đầu này là bởi lẽ đang tập trung tinh thần mắng cô trợ lý của mình. Gần đây, Mạc Hướng Vãn thường xuyên ngủ muộn. Mạc Phi sắp phải thi cuối học kỳ, nên cô giáo Cát không ngừng nhắc nhở các phụ huynh đôn đốc việc học hành ôn tập của các con. Trường tiểu học của Mạc Phi là trường điểm trong khu. 2 năm nay chứ không ngừng phấn đấu để trở thành trường điểm của thành phố. Lần thi cuối kỳ này là cuộc thi thống nhất toàn thành phố. Các giáo viên không thể lơ là trước việc học tập của học sinh, thậm chí còn muốn các phụ huynh tăng cường giám sát thêm ở nhà. Mạc Phi là một đứa trẻ thông minh, có chỉ số IQ cao. Lúc Mạc Phi tròn 7 tuổi, Mạc Hướng Vãn đã từng nhờ người làm trắc nghiệm, đo chỉ số IQ cho thằng bé. Kết quả đạt được là 135, thuộc dạng thông minh có tư chất. Đây có lẽ chính là công lao của Mạc Bắc. Điều này Mạc Hướng Vãn có thể khẳng định chắc chắn. Vậy nên sau đó, cô thường chẳng mấy khi quản lý việc học tập của con. Thế nhưng kể từ sau khi gia nhập đội bóng của trường, không ngờ Mạc Phi đã 2 lần bị điểm 6 môn ngữ văn. Điều này khiến cho cô giáo Cát vô cùng lo lắng, liền gọi điện nhắc nhở Mạc Hướng Vãn phải nghiêm khắc với con hơn. Vốn dĩ, con trai cô luôn nằm trong top 10 học sinh có thành tích xuất sắc trong lớp, nên Mạc Hướng Vãn hoàn toàn hiểu được ý của cô giáo Cát. Lần này, cô thật sự tỏ rõ thái độ, quản lý Mạc Phi nghiêm ngặt. Hàng ngày còn đích thân trông nom thằng bé viết 10 từ, rồi bài khóa, giải nghĩa cụm từ, thu hồi luôn cả nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi sau khi tan học của Mạc Phi. Mạc Phi vô cùng phiền não, than thở với mẹ. Mẹ ơi, con vất vả quá. Thầy cô thường nói, phải biết kết hợp nhịp nhàng giữa học tập và vui chơi mà. Đợi khi nào điểm môn ngữ văn của con tăng lên, trên 8 điểm thì nói sau. Mẹ ơi, chúng ta thương lượng nhé. Mỗi ngày sau khi tan học, cho con chơi 5 phút thôi được không? Không phải thế cô thường dạy con là học hành chăm chỉ thì chơi đùa mới sảng khoái được sao? Mẹ sẽ cho con thời gian để vui chơi. Mạc Phi chu miệng nói. Làm gì có chứ. Cô giáo Cát ngày nào cũng bắt bọn con phải học thuộc lòng. Nếu như cuối kỳ này bọn con thi không tốt, cô sẽ bị trừ tiền thưởng. Đến hè không có tiền đi Hồng Kông chơi cùng các bạn được. Mạc Hưng Vãn nghiêng người sang một lúc, không ngờ rằng trẻ con bây giờ lại thấu hiểu nhân tình thế thái sớm như vậy. Cô lập tức ngăn không cho Mạc Phi tiếp tục cằn nhằn nữa. Ngày hôm sau khi đến công ty, cô liền nhìn thấy Châu Nam đang ngồi ở hàng ghế chờ nói chuyện cùng với một cô gái. Mạc Hưng Vãn cũng biết cô gái này. Cô ấy tên là Diệp Hàm. Trước đây đã từng hát chính ở More Beautiful. Giọng hát của cô ấy rất tuyệt. Đã từng phát hành một đĩa hát. Trông cô ấy cũng rất xinh đẹp, biết điều. Chỉ mỗi tội không có khả năng thu hút người khác. Điển hình của mẫu người không có duyên với khán giả. Cũng không phải chưa từng nhận được lời khen ngợi của những người làm âm nhạc có tiếng. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô mãi chẳng được nổi tiếng. Sau cùng vẫn chỉ có thể làm mấy ca sĩ ở những quán bar hay vũ trường mà thôi. Có lẽ vì một số người tuy rằng thật sự có tài, nhưng lại thiếu đi may mắn. Thế nên Mạc Hướng Vãn cũng luôn cảm thấy tiếc cho Diệp Hàm. Gần đây có người giới thiệu Diệp Hàm ký kết hợp đồng với Kỷ Lệ. Hiện nay Vũ Chính cũng đang muốn mở rộng mạng lưới, mở rộng nguồn lực. Nhưng nói cho cùng, Diệp Hàm vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không nhận được nhiều sự quan tâm của công ty. Ngay cả người quản lý của cô cũng chẳng mấy quan tâm đến cô. Chỉ có mỗi Châu Nam, cô trợ lý bộ phận nghệ thuật của công ty, vẫn luôn theo dõi các hợp đồng của cô. Châu Nam và Diệp Hàm gặp nhau ở quán bar, nói chuyện rất hợp cạ. Sau này đã trở thành chị em tốt, thường xuyên đi dạo phố mua sắm cùng nhau. Cho nên lần này, Châu Nam rất nhiệt tình với các bạn hợp đồng của Diệp Hàm. Mạc Hướng Vãn dần bước tới gần đó, lắng nghe Châu Nam đang ngồi bốc phét lên tận trời. Dù gì sắp xuất hiện ở các chương trình đều qua tay bọn mình, nếu như không thỏa đáng bọn mình có thể kiến nghị lên trên. Những việc sắp xếp này hoàn toàn có thể khống chế được. Mình và cậu là gì của nhau chứ? Đương nhiên, mình luôn mong cậu tốt đẹp rồi. Sau này, nếu mấy đại gia trong ngành âm nhạc Hồng Kông, Đài Loan gì đó qua đây, ví dụ như Lâm Kim Sơn chẳng hạn, mình sẽ thông báo cho cậu qua đây ngay lập tức. Mình không tin là chất giọng của cậu không khiến họ phải ngạc nhiên. Nhưng hợp đồng này còn 7 năm nữa cơ mà. 7 năm sau nếu mình vẫn không nổi tiếng thì còn lại thứ gì đây? Nếu vậy thì cũng không phải lo lắng. 2-3 năm nữa, nếu như cậu vẫn không nổi tiếng còn mình muốn rời khỏi công ty thì sẽ lén lút lấy bản hợp đồng của cậu đi. Việc đó chẳng khó khăn gì. Nghe đến đây, Thực lòng Mạc Hướng Vãn chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Đợi Diệp Hàm đi khỏi, cô liền bước tới trước mặt Châu Nam, không hề muốn vòng vo tam quốc trước cô trợ lý đã theo mình hơn 20 năm. Cô thẳng thắn vào đề luôn. Có lòng giúp đỡ bạn bè là tốt. Em có thể giúp đỡ bạn mình trong phạm vi khả năng cho phép, nhưng ở phạm vi ngoài chức trách, địa vị, khả năng của mình thì nói quá không hề có ích lợi gì cả. Châu Nam nghe thấy giọng nói của Mạc Hướng Vãn thật sự nghiêm nghị, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ đành cúi đầu lắng nghe. Tình trạng của cô ấy lúc này không tốt, không đủ may mắn. Nhìn bất cứ thứ gì cũng nghĩ đó là chiếc phao cứu mạng. Nếu như sau này cô ấy nhờ vả giúp đỡ mà em không làm được thì sẽ ra sao hả? Châu Nam đỏ bừng mặt, ngang ngạnh nói chủ kiến của mình. Chất giọng của cô ấy hay như thế, lại còn có khả năng sáng tác. Em nghĩ rằng cô ấy sẽ nổi tiếng. Hiện nay trong cái làng giải trí này, những người nổi tiếng là ai chứ? Những con người đó toàn được chống lưng, mua chuộc báo đài. Bên cạnh còn có cha nuôi này, mẹ nuôi kia. Suốt ngày chỉ biết ăn cắp sáng tác của người khác, rồi coi là của mình. Trong khi đó, nơi khóa xong cũng chẳng biết. Mạc Hướng Vãn thấy Châu Nam nói đến chuyện này, tuy rằng cô cũng tán đồng, nhưng theo kinh nghiệm nghề nghiệp thì cô cho rằng cần thiết phải giải thích cặn kẽ cho Châu Nam hiểu rõ vấn đề. Chỉ cần có thể khiến người tiêu dùng chịu móc hầu bao ra, khiến fan hâm mộ ngoan ngoãn mua vé, thì đó chính là mô hình kinh doanh thành công của các doanh nghiệp, sẽ có giá trị kinh doanh. Dù cho người đó tài hoa đến đâu, nhưng nếu như không thể hiện được giá trị kinh doanh của mình trong cái làng giải trí này, thì sau cùng cũng chỉ có thể trở thành phế phẩm mà thôi. Cô ngừng lại rồi kéo về chủ đề đúng chỗ. Bây giờ em là bạn thân của người ta, thế nhưng em đem một quả táo treo trước mặt một người đang đói khát. Sau này nếu cô ấy không ăn được quả táo đó, liệu có quay sang oán trách em không? Đứng ở góc độ công việc, em với cô ấy mỗi người có một lập trường riêng. Em không nên hứa với bạn em những việc ngoài khả năng của mình. Trước tiên là vì lợi ích của công ty, sau đó cũng là để duy trì tình cảm bạn bè giữa hai người. Châu Nam uất ức đến hai mắt đỏ quạch. Lão đại, chị thực tế quá. Mạc Hướng Vãn cũng chỉ nói đến thế, sau đó nhìn thẳng vào Châu Nam. Em hãy tự mình suy nghĩ đi. Mạc Bác ngồi ở hàng ghế phía sau hai người, nghe thấy những lời nói của Mạc Hướng Vãn, không ngừng lắc đầu. Người phụ nữ này quá đỗi bình tĩnh, câu nào cũng đều hợp tình hợp lý cả. Anh nhìn thấy Châu Nam nhăn nhó ra ngoài, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Mạc Bác không tiện chào cô, nên cúi đầu xuống đọc báo. Chỉ vài phút sau, anh lại nhìn thấy Mạc Hướng Vãn gọi điện thoại. Chị Tần, chào chị, em là Hướng Vãn đây ạ. Không ạ, gần đây em cũng bận lắm, lâu lắm rồi không gặp chị. Hôm nào cũng phải mời chị dùng bữa mới được. À đúng rồi, em nghe nói chương trình Lắng Nghe Lúc Đêm Khuya của chị đang cần tuyển một ca sĩ hát ngay tại phòng thu. Chỗ em vừa hay lại có một cô, giọng hát hoàn toàn có thể địch với ca sĩ nổi tiếng Tề Duyệt đấy. Đương nhiên rồi, cô ấy trông khá xinh. Chính là vẻ đẹp mà giới công chức ăn lương thích nhất đấy ạ. Dạ được ạ, hôm nào em sẽ đưa cô ấy đến chỗ chị thử xem sao. Làm gì có ạ, chương trình của chị gần đây rất tinh càng ngày càng cao. Cho mấy người mới cơ hội cũng là chuyện nên làm mà. Chị Tần, em nói thật lòng, chị đối xử với người mới thì không còn gì để nói. Em chính là nhân chứng sống mà. Mạc Bắc đặt tờ báo xuống, ngẩng mặt lên thì vừa hay nhìn thấy chủ nhiệm Giang đang bước lại gần. Đúng lúc ấy, Vũ Chính cũng bước ra khỏi phòng làm việc, liền lên tiếng chào hỏi chủ nhiệm Giang. Chú đúng là thường xuyên đem điều kinh ngạc cho lớp trẻ chúng cháu. Mạc Bắc đứng dậy, quay sang nhìn thì thấy Mạc Hướng Vãn đang hạ chiếc điện thoại trong tay xuống, ngây người nhìn anh. Anh gần như chẳng thể nào chống chế được bản thân, bất giác nhìn cô mỉm cười, khiến cho Mạc Hướng Vãn không phản ứng kịp, đỏ bừng mặt lúng túng. Vâng, từ đây đã kết thúc tập 3 của bộ truyện ngôn tình Yêu Là Không Sai. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.